Thái cổ cuồng ma, chương 266, trận pháp. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lục Vũ Hàn đôi mắt sâu bên trong thiểm thước sát ý. Đăng Đồ Tử lại dám chất hỏi mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đè xuống hận không được đem Tần Vũ xé nát tâm. Lục Vũ Hàn cũng không có hỏi tới. Nàng đã chắc chắn Tần Vũ chính là bách luyện cổ tông nhân. Chạy hòa thượng chạy không miếu. Cho nên cũng không cần lo lắng Tần Vũ sẽ chạy. Việc cần kiếp trước mắt là rời khỏi nơi này trước. Ngươi đối với nơi này biết bao nhiêu. Bình phục tâm cảnh, Lục Vũ Hàn khôi phục thường ngày lạnh lùng. Trong lời nói mang theo cự người ngoài ngàn dặm lạnh giá. Uyển như cao cao tại thượng băng tuyết tiên tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ kinh ngạc. Không nghĩ tới cô gái này nhanh như vậy liền tỉnh táo lại. Nhìn đen nhánh bốn phía. Bất đắc dĩ nói. Đạo hữu, thật không dám giấu giếm. Ta là bách luyện cổ tông ngoại môn đệ tử. Lần đầu tiên tới tinh mộc xâm lâm. Vốn là muốn chặt tinh mộc cây. Lại không nghĩ rằng bị hung thú truy kích. Cuối cùng tỉnh lại ở nơi này. Trái lo phải nghĩ sau khi. Tần Vũ vẫn là có ý định không giả mạo kia khách quý tùy tùng. Dù sao quá dễ dàng bị phơi bày. Ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Chẳng thật thật giả giả để cho chính nàng suy nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại môn đệ tử, Lục Vũ Hàn lông mày kẻ đen hơi nhăn. Tâm lý sát ý nồng hơn. Người này... Là coi mình là 3 tuổi tiểu nhi sao? Nghĩ tưởng đến bây giờ tình cảnh. Lục Vũ Hàn chỉ có thể trước nhịn xuống. Trước lưu hắn một mạng. Chờ hắn không có giá trị lợi dụng lại giết cũng không muộn. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết đạo hữu lại đối với nơi này có bao nhiêu biết. Thấy Lục Vũ Hàn không trả lời. Tần Vũ cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Hỏi ngược lại, trong lòng của hắn khổ sở. Nếu có thể có chút thấy rõ bốn phía tình cảnh, vậy cũng tốt nghĩ biện pháp. Nhưng bây giờ nhìn lại không thấy rõ. Thần thức cũng vô dụng. Nạp hư giới cũng không cách nào mở ra. Nghĩ tưởng thoát khốn khó khăn cỡ nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là trục hoang ở, có lẽ có thể biết đây là một địa phương nào. Tần Vũ tâm lý thầm nói. Không thể không nói. Trục hoang tuy là tàn hồn. Nhưng lịch duyệt chi uyên bác tuyệt không phải Tần Vũ có thể so sánh. Nếu hắn không chạy, Tần Vũ không chút do dự sẽ đem hắn vĩnh viễn lưu ở trong người. Cho đến mất đi giá trị lợi dụng. Mà trục hoang cũng nhìn ra một điểm này. Không tiếc bất chấp nguy hiểm phản kích. Cái này làm cho Tần Vũ có chút hối hận. Sớm biết ban đầu cũng chỉ cho hắn hấp thu một khối ấn bia lực lượng. Cứ như vậy, hắn tuyệt đối chạy không. Mà lần sau nếu đụng phải, liền là cừu nhân, không đem chém chết. Không biết mối hận trong lòng a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Vũ Hàn không trả lời. Nàng có thể đoán ra Tần Vũ thân phận ở bách luyện cổ tông Hàn không cao. Cho nên, đối với Tần Vũ cũng không ôm hy vọng. Sở dĩ lưu Tần Vũ một mạng. Chỉ là muốn ép khô Tần Vũ cuối cùng một tia giá trị lợi dụng. Thấy Lục Vũ Hàn yên lặng không nói. Tần Vũ cũng lười hỏi nhiều. Người này Hàn cũng giống như mình. Không giải thích được xuống tới đây. Cho nên có thể từ trên người nàng lấy được đầu mối cũng có giới hạn. Chẳng chính mình đi mầy mò đây rốt cuộc là địa phương nào. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì có thể đủ cảm thụ khát khao hơn. Tần Vũ dứt khoát ngã sấp trên đất. Bắt đầu mầy mò. Cũng không lâu lắm. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ. Để cho Tần Vũ tâm lý giật mình là như vậy một chút thời gian. Hắn lại sờ không ít hài cốt. Những thứ này hài cốt để cho Tần Vũ thầm nói không ổn. Từ vừa mới bắt đầu hắn cũng không có ngửi được qua chút nào hôi thối chi vị. Nói cách khác, những hài cốt này không biết chết đi bao nhiêu năm, mà sẽ bị quyển tới nơi này. Hẳn là đi sâu vào đến tinh mộc xâm lâm trung bộ hài cốt. Những thứ này hài cốt nguyên chủ nhân ít nhất là đệ tử tinh anh trở lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, từ nơi này nhiều chút cốt cách to lớn đến xem. Khi còn sống tuyệt đối là thể tu cao thủ. Không cách nào tưởng tượng bọn họ khi còn sống chịu đựng bao nhiêu dày vò cảm giác. Ôm ngừng trọng tâm, Tần Vũ hướng bốn phía leo đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vài ngày sau, Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc không dứt. Tình huống không cần lạc quan. Đây là một động đất. Hơn nữa còn là một cực lớn động. Động đất hình dáng cùng bầu rượu không sai biệt lắm. Cửa ra ở ngay phía trên. Muốn rời đi chỉ có leo đến hồ khẩu. Nếu là thực lực không có bị phong, có lẽ có thể dễ như trở bàn tay thoát khốn. Nhưng bây giờ cương nguyên không cách nào vận dụng. Cũng không cách nào bay trên trời. Nghĩ tưởng leo ra hang động đá vôi. Chỉ có dựa vào hai tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng để cho Tần Vũ tâm lý mơ hồ có chút bận tâm là sự tình sợ là không có mình nghĩ tưởng đơn giản như vậy. Nếu không, bằng những thi thể này khi còn sống thực lực nghĩ tưởng leo ra đi chắc không phải việc khó. Hắn cũng không cam lòng bị vây ở chỗ này. Tần Vũ tiếp tục bắt đầu mầy mò. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo thời gian đẩy chuyển rời, Lục Vũ Hàn cũng dần dần ngồi không yên. Cũng bắt đầu lục lọi. Một tháng sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ ngồi ở vô biên trong bóng tối. Tâm lý đắp lên nồng nặc khói mù. Thông qua một tháng mầy mò, đất này động tình cảnh không sai biệt lắm ở Tần Vũ trong đầu đã thành hình. Động đất hình dáng mặc dù như bầu rượu, nhưng đất này động không biết thuộc về lòng đất bao nhiêu trượng bên dưới. Nói cách khác ở to lớn hang động đá vôi mặt trên còn có đến một cái không biết dài đến đâu đường hầm. Mà Tần Vũ ở đường hầm trên vách phát hiện có rất nhiều lõm. Chắc hẳn trước kia cũng có người định leo ra đất này động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ dọc theo lõm không ngừng đi lên leo. Nhưng cuối cùng để cho Tần Vũ kinh hãi là, ở leo lúc, hắn cảm giác có cổ uy áp mạnh mẽ bao phủ trong lòng. Càng đi lên uy áp càng mạnh, uyển như một tòa đá lớn, ép Tần Vũ thở không thông. Dưới sự kinh hãi Tần Vũ giống mấy tiếng, lại phát hiện thanh âm như đá ném vào biển rộng, không có kích thích chút nào đợt sóng, cũng không biết đường hầm còn dài bao nhiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngồi ở trong động đất Tần Vũ bất đắc dĩ cười khổ. Chẳng lẽ Trục Hoang lời muốn nói đang muốn ứng nghiệm sao? Dính chuộc tội người nhân quả. Thật không có kết quả tốt. Lúc này nghĩ đến, thật đúng là có chuyện như vậy. Cái này không, thật vất vả từ thiên cương tháp thoát khốn. Thiếu chút nữa chết ở kia biển nham thạch nóng chảy. Bây giờ, vốn tưởng rằng có thể ở Bách Luyện Cổ Tông an ổn tu luyện vài năm. Lại không nghĩ rằng lại rơi vào quỷ dị này trong động đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Tần Vũ cười khổ lúc, Lục Vũ Hàn đã ngồi không yên. Nàng trước kia cũng một mình mầy mò, cũng phải xuất địa động tình huống, mà tình huống này để cho nội tâm của nàng sao động. Đặc biệt là trên đất hài cốt, để cho nàng sinh lòng một cổ dự cảm không tốt. Ở nơi này đen nhánh trong động đất, loại này dự cảm không tốt trong lòng vô hạn khuếch trương. Ngay cả là Lục Vũ Hàn tâm cảnh phi phàm, cũng càng ngày càng không cách nào ngăn cản. Dù sao, nàng như thế nào đi nữa ngộ tính siêu phàm, tâm cảnh lại như thế nào vượt qua thường nhân, cuối cùng không có đối mặt qua tử vong, càng không có trải qua tử vong dày vò cảm giác. Cho nên, tâm cảnh cao hơn nữa cũng có giới hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng thấy Tần Vũ còn giữ được tĩnh táo, Lục Vũ Hàn tâm lý mơ hồ có chút không phục. Một cái bách luyện cổ tông đệ tử bình thường, vì sao lại có như thế tâm cảnh? Nếu không phải nghe được Tần Vũ tiếng hít thở, Lục Vũ Hàn chỉ có thể cho là Tần Vũ là chết. Theo thời gian đưa đẩy, Lục Vũ Hàn càng phát ra đứng ngồi không yên, qua lại ở trong động đất đi đi lại lại. Mà Tần Vũ như cũ bất động như sơn, tỉnh táo suy nghĩ bây giờ tình cảnh, định tìm thoát vây phương pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đúng, trước nghe được gào thét phong thanh, nếu như đất này động thật rất sâu lời nói, làm sao có thể nghe được? Không đúng, cũng không đúng, ngay cả ta gầm nhẹ đều không hồi âm. Tiếng gió này sao lại thế? Tần Vũ tỉnh táo suy tư. Sau một lúc lâu, hắn trong đôi mắt phất qua một vệt tinh mang. Có hay không? Nơi này là cái trận pháp. Tần Vũ trong lòng hơi động, liên tưởng đạo hồng huyễn trận, kín đáo suy nghĩ. Nếu như đây là một trận pháp, kia cũng hẳn thuộc về huyễn trận loại. Nhưng nên như thế nào phá trận? Mà cô gái này là thực sự người hay là? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể không nói, Tần Vũ bị trộm hồng huyễn trận làm sợ. Nhận định đây là trận pháp sau, hắn không tự kìm hãm được đem Lục Vũ Hàn quy về trong huyễn trận người. Ở Tần Vũ trầm tư lúc, Lục Vũ Hàn không nhịn được mở miệng. Ngươi thật là bách luyện cổ tông ngoại môn đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại ở nơi này tình cảnh, ta là người như thế nào rất trọng yếu. Tần Vũ chợt mở miệng, lạnh giọng quát, trong bóng tối, Lục Vũ Hàn mặt mũi trợn tròn. Lồng ngực cao long hai ngọn núi chập trùng kịch liệt. Chuyện này, ngoại môn đệ tử này lại dám quát chính mình. Nguyên bản là có chút sao động bất an, Lục Vũ Hàn tâm lý lại vén sát ý. Ngay tại nàng cân nhắc là hiện tại tại động thủ hay lại là chờ một chút lúc, Tần Vũ thanh âm lại vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đối với tinh mộc xâm lâm có bao nhiêu biết? Ta hoài nghi chúng ta bây giờ hẳn là ở một cái cường trong trận pháp lớn. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.